Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 phiên ngoại rất nhiều gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhị, dư gia huynh đệ tỉ muội bốn cái, dư lệ là nhất không chớp mắt, cũng là nhất không được sủng ái cái kia, từ nhỏ nổi bật không bằng đại tỷ, mặt trên có đại ca, phía dưới có tiểu đệ, nàng bị kẹp ở chính giữa nhất. Lớn lên cũng liền phổ phổ thông thông, công tác cũng là phổ phổ thông thông, sau lại kết hôn đối tượng cũng là phổ phổ thông thông. Nàng tựa như Trung Quốc bình thường nhất kia một thế hệ, đuổi kịp sở hữu nhất không tốt thời điểm, thật vất vả tham gia công tác, cho rằng phủng thượng bát sát, ai ngờ đụng tới cải cách mở ra, giá hàng một năm cao hơn một năm, tiền lương lại chỉ có như vậy một chút. Nàng cùng trượng phu ở đơn vị kéo dài hơi tàn, cuối cùng người đến trung niên hạ cương, nếu luận duy nhất chỗ tốt, khả năng chính là nàng cùng trượng phu lúc trước đuổi kịp cuối cùng một đám phúc lợi phòng. Ở Hải Thị, chỉ cần có phòng ở, nhật tử như thế nào đều có thể quá, lần này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng là duy nhất không ở bên trong trộn lẫn, cũng là căn bản trộn lẫn không đi vào. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nửa thanh thân mình mau xuống mồ tuổi tác. Huynh muội tỉ muội mấy cái nháo băng rồi. Sẽ có như vậy một ngày. Dư lệ ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Đại tỷ tính cách nhất không dễ dàng ở chung. Lại có lão tứ ở bên trong rảo hợp. Đại ca gia có thể nhẫn đến bây giờ cũng là khó được. Lúc trước tôn gia xảy ra chuyện. Dư lệ là biết đến. Khắc vội nàng không giúp được. Chỉ có thể có rảnh đi xem Dư Mỹ, sau lại tôn thành trái, Dư Mỹ ra liền ăn cơm tiền cũng chưa, nàng ở Dư Kiến Quốc cùng Dư Kiến Bang trước mặt còn tưởng sung mặt mũi. Lén lại không thiếu tìm Dư Lệ vay tiền, đều là 1-2 ngàn mấy trăm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, số lần nhiều, Lý Cường liền có ý kiến, kỳ thật Lý Cường vẫn luôn đối Dư Mỹ có ý kiến. Chỉ là xem ở thân thích mặt mũi thượng, vẫn luôn áp lực, dù sao ngày thường gặp mặt cũng ít, một năm liền như vậy vài lần nhẫn nhẫn cũng đã vượt qua. Bọn họ kiếm tiền cũng không dễ dàng, Lý Cường mỗi ngày thiên không lượng liền đi trái cây thị trường phê trái cây trở về. Đều là một cân kiếm tới, hơn nữa khi đó Dư Mỹ phỏng chừng còn không có nhận rõ hiện thực. Quản người vay tiền vẫn là trên cao nhìn xuống. Càng chưa bao giờ để còn không còn sự, cho nên nói Lý Cường bất hòa Dư Lệ nháo mới là lạ. Náo loạn hai lần sau, Dư Lệ đi Dư Mỹ chỗ đó liền ít đi, lại sau lại Dư Mỹ cùng Dư Kiến Bang về nhà phân động rời khoản. Căn bản là không cùng Dư Lệ chào hỏi qua, vẫn là sau lại Dư Lệ mới biết được náo loạn như vậy một hồi. Nàng không biết nói cái gì. Hơn nữa Lý Cường cũng có chút sinh khí. Lý Cường nói Dư Lệ chính là cái ngốc tử. Người khác cũng liền dùng được với nàng thời điểm có thể nhớ tới nàng. Động rời tiền nếu là đại ca cầm con chưa tính. Vốn dĩ chính là nhân gia. Liền tính là Dư Kiến Bang phân một ít. Hắn cũng không lời gì để nói. Nhưng Dư Mỹ dựa vào cái gì nháo phân tiền. Nếu Dư Mỹ có thể phân. Có phải hay không Dư Lệ cũng có thể phân. Đều là lão Dư gia nữ nhi, dựa vào cái gì tiền đều là Dư Mỹ một người lấy. Liền bởi vì điểm này biệt nữ tâm tư, lúc sau hai nhà lại gọi điện thoại lại đây. Dư Lệ hai vợ chồng thái độ thập phần lãnh đạm, càng không cần phải nói ở bên trong khuyên giải. Trước kia Dư Lệ còn thường thường gọi điện thoại qua đi. Hỏi một chút hai nhà tình hình gần đây, hiện tại cũng không hỏi. Phòng trường Dư Mỹ trong lòng cũng hiểu rõ, kia đoạn thời gian cũng chưa cho Dư Lệ đánh quá điện thoại. Tương phản, Tưởng Mai nhưng thật ra cấp Dư Lệ đánh quá vài lần điện thoại. Nói được cũng chính là việc này, đây là Tưởng xúi dục Dư Lệ đi cùng Dư Mỹ nháo. Dư Mỹ không thượng nàng đương, nói hiện tại cái gì cũng không nghĩ, liền tưởng đem chính mình nhật tử quá hảo, Tưởng Mai nếu là Tưởng nháo. Chính mình đi nháo đi, dù sao nàng không trộn lẫn, Tưởng Mai là cái mất mặt, lại lúc sau liền không gọi điện thoại tới, mấy nhà quan hệ liền như vậy phai nhạt xuống dưới. Bất quá Dư Lệ hai vợ chồng cùng Dư gia bên này không đoạn. Phùng qua tuổi năm vẫn là sẽ cho nhau đi lại. Trung gian Dư gia cũng từ Dư Lệ trong miệng nghe nói điểm Dư Mỹ gia tình huống. Tôn Thành sau khi trở về liền ly hôn, nhà gái không đem hài tử cho hắn. Dư Mỹ nhưng thật ra không muốn, nhưng bên kia lấy Tôn Thành nợ nần chồng chất vì từ. Tranh tới hài tử nuôi nấng quyền, liền vì việc này, Dư Mỹ không thiếu cùng nhà gái ra nháo, nhưng nháo cũng vô dụng, mà từ Dư Kiến Quốc nơi này lấy đi tiền. Dư Mỹ toàn bộ cầm đi còn dư ra những cái đó hàng xóm bị lừa đi tiền. Lúc sau lại đem phòng ở bán, mới đem Tôn Thành làm buôn bán thiếu hạ nợ còn một đại bộ phận. Dư lại những cái đó, đối phương cũng không hề truy như vậy khẩn, phòng trừng trong lòng biết rõ ràng bọn họ căn bản không năng lực lại hoàn lại. Phòng ở xe cái gì cũng chưa, nhưng một nhà ba người người còn muốn thuê nhà ăn cơm. Tôn Thành cũng chính là cái cao trung bằng cấp, đi ra ngoài căn bản tìm không thấy công tác. Liền tính tìm công tác, cũng đều là chút thể lực sống, tiền lương thập phần thấp, căn bản dưỡng không sống người một nhà, không có biện pháp, Tôn Dục Hải chống bệnh thể mang theo Tôn Thành, làm nổi lên năm đó hắn dùng để làm dầu việc, thợ gạch ngói, thật lâu trước kia, Tôn Dục Hải chính là cái bùn việc xây nhà, khi đó bùn việc xây nhà không gọi bùn việc xây nhà, kêu xây nhà, thuộc về tập thể chế. Cũng là có đơn vị người, sau lại mọi người sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt. Đơn vị hiệu quả và lợi ích lại càng ngày càng kém. Tiền lương cũng càng ngày càng ít, Tôn Dục Hải liền động tâm tư ra tới làm một mình. Liền dựa vào ven đường tiếp sống cho người ta dán gạch men xứ. Hắn kiếm lời xô vàng đầu tiên, bắt đầu rồi làm giàu lộ, không nghĩ tới vất vả cả đời. Sắp đến già rồi lại làm hồi nghề cũ, nhưng đừng xem thường thợ gạch ngói. Sinh ý hảo lên cung không đủ cầu, tiền công đều ấn thiên tới tính. Một ngày vài trăm ni chính là dơ, bẩn thỉu, suốt ngày xuyên không được kiện sạch sẽ quần áo. Khả nhân ở hiện thực trước mặt, luôn là muốn cúi đầu. Rốt cuộc tồn tại mới là người bản năng. Sao lúc trước mua phòng ở thời điểm, Đỗ Chân chỉ nghĩ ly dư ra gần. Căn bản không suy xét đến diện tích vấn đề. Hai phòng một sảnh, kỳ thật ở lúc ấy cũng đủ ở. Nhưng hôm nay trong nhà có hai đứa nhỏ, liền có vẻ có chút nhỏ hẹp. Manh manh đã sớm bắt đầu đơn độc ngủ, liền ở thư phòng kia gian phòng, vì làm nhi tử có thể có cái an tĩnh giấc ngủ hoàn cảnh. Dư Hoàn Hoàn đem công tác địa điểm đều cấp dịch ra tới. Ngày thường viết bản thảo cũng biến thành đánh du kích. Manh manh không ở nhà, liền ở hắn trong phòng viết, manh manh đã trở lại, nàng liền dịch đi phòng khách hoặc là phòng ngủ, như vậy cũng không phải không thể tạm chấp nhận, chờ nha nha sinh ra, phòng ở tựa hồ càng nhỏ, trong nhà đồ vật quá nhiều, hai đứa nhỏ, còn có hai cái đại nhân, các loại món đồ chơi, họa bồn, xe nôi, giường em bé, vốn dĩ có ưu nhã tiểu tư hương vị nhà Tây. Hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, nơi nơi tắc đều là hòm giữ đồ, Dư Hoàn Hoàn liền động tưởng mua phòng ở tâm tư, đáng tiếc không có thời gian đi ra ngoài xem, ai biết không quá mấy ngày, Đỗ Chân liền nói đem lầu 22 nhà phòng ở mua. Xem ra người này là hạ quyết tâm muốn cùng nơi này háo thượng, chẳng sợ đổi cái chỗ nào bán, cũng không phải không được, liền nhìn chằm chằm chuẩn nơi này. Kỳ thật nàng cũng minh bạch tâm tư của hắn, còn không phải nghĩ hai vợ chồng già luyến tiếc nơi này. Dư Hoàn Hoàn không xin hỏi rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền. Nàng sợ đau lòng, bất quá phòng ở nếu mua, liền phải làm nó có tác dụng, không thể mấy gian phòng ở đều đơn, đi một cái khác phòng còn phải ra khỏi nhà một chuyến. Đã thông thế ở phải là money Dư Hoàn Hoàn lại bắt đầu phát sầu. Muốn đi đến chỗ nào tìm cái trang hoàng công ty trang hoàng. Việc này không làm nàng nhọc lòng, bởi vì Đỗ Chân đã làm người tìm hảo. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây lão công là cái kẻ có tiền. Nàng thật sự không nên dùng người thường ánh mắt cùng tâm thái đi xử lý vấn đề. Nhưng vấn đề là hơn 20 năm đều như vậy lại đây. ngày thường nàng cùng Đỗ Chân quá đến đều là người thường nhật tử. Thật sự trong khoảng thời gian ngắn khó có thể biến hóa tự nhiên. Đổi cái ý niệm tưởng, kỳ thật có tiền khá tốt, ít nhất không cần giống người thường như vậy. Vì Trang Hoàng vì tìm Trang Hoàng công ty khắp nơi bôn ba. Qua lại tương đối, còn sợ Trang Hoàng công ty hấu người dùng thấp kém tài liệu. Chính mình đỉnh đại Thái Dương mỗi cái vật liệu xây dựng thị trường chuyển động. Đặc biệt chính mình cũng không hiểu, mua dạng chủ tài còn muốn nghiên cứu các loại. Không cần hoài nghi, lúc trước dư gia Trang Hoàng nhà cũ chính là như vậy. Lâm Phân đem bạn già cùng hai cái nữ nhi thiếu chút nữa không lăn lộn điên. Dư Diễm Diễm nói nàng ra một nửa tiền đều không được. Mà Dư Hoàn Hoàn đã bị nàng mẹ phái lên mạng nghiên cứu các loại tài liệu. Một bộ phòng ở lộng xuống dưới. Dư Hoàn Hoàn cảm giác chính mình đã là nửa cái người trong nghề. Sợ Lâm Phân lăn lộn người. Cho nên chuyện này hai người cũng không dám nói. Lâm Phân chỉ biết dưới lầu phòng ở đổi chủ nhân. Mỗi ngày thông thông thông một hồi loạn tạp. Điện trùy máy khoan điện thanh hết đợt này đến đợt khác. Nếu không phải Dư Kiến Quốc lôi kéo, nàng thiếu chút nữa chuẩn bị đi tìm dưới lầu người cãi nhau. Trang Hoàng việc này thật sự rất bất đắc dĩ. Nếu nhân gia ấn bình thường thời gian thi công, ai cũng nói không được cái gì. Bất quá việc này cũng không phải không có chỗ tốt. Đã từng giúp Đỗ Chân mua nơi này phòng ở cái kia người môi giới tiểu tử. Chủ động gọi điện thoại cấp Đỗ Chân, nói lầu một hai hộ cũng tưởng bán phòng, tìm người hỏi thăm biết đều là hắn qua tay, cho nên chủ động tìm hắn, người môi giới tiểu tử hỏi Đỗ Chân muốn hay không mua. Có thể hỗ trợ ép giá, rốt cuộc chính mình đưa tới cửa cùng chủ động tìm tới môn nhưng không giống nhau. Hắn còn cấp Đỗ Chân ra chủ ý nói cơ hội khó được. Hiện tại loại này kiểu cũ độc đống nhà Tây. Lại là loại này đoạn đường, bảo tồn tốt như vậy cơ hồ không có, mua đến chính mình chủ, hoặc là lấy tới thuê đều là hạng nhất thực tốt đầu tư lựa chọn. Đỗ Chân cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý, vì thế Trang Hoàng phạm vi mở rộng, biến thành lầu một lầu hai họa money sự tình đến này một bước. Nhưng không hảo lại giấu giếm, vốn dĩ Đỗ Chân liền ở tính toán chịu cái thời gian cùng hai vợ chồng ra thẳng thắn. Nếu không phòng ở liền tính Trang Hảo cũng vô pháp trụ a. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân thương lượng lại thương lượng, vì không có tổn hại Đỗ Chân ở hai vợ chồng ra cảm nhận chung hình tượng. Cho nên tuyệt không có thể thẳng thắn phía trước là cố ý giấu giếm. Chỉ có thể là vô tình, vì thế hai người biên ra cái ngẫu nhiên mua chương vé số. Ngẫu nhiên này vé số liền trúng giải thưởng lớn. Lâm Phân không tin, nhưng nữ nhi cùng con rể thái độ thật sự không giống làm bộ. Nàng vây quanh phòng ở không có mục tiêu mà xoay vài vòng. Lại đi lấy giảm áp dược ăn, mới hỏi chúng bao nhiêu tiền. Bởi vì nàng này thái độ, vốn dĩ hai người tưởng nhiều lời điểm, cũng không dám nhiều lời. Liền chúng 2.000 vạn, cái này liền, làm Lâm Phân thiếu chút nữa vô tâm dơ sậu đình. Lại vây quanh trong nhà chuyển động vài vòng, mới thái độ thận trọng làm Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân ngồi xuống nghe nàng giảng. Ta và các ngươi nói, có tiền ngàn vạn đừng tỏ vẻ giàu có, tiểu phú còn chưa tính, loại này đại phú có thể giấu nhiều khẩn liền giấu nhiều khẩn. Hiện tại này xã hội quá rối loạn, các ngươi xem lần trước cái kia bên nữ tài xế, liền bởi vì thoạt nhìn có tiền, bị người bắt cóc giết. Còn có lại lần trước, nhà ai bị người vào nhà cướp bóc giết người, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân một trận hai mặt nhìn nhau. Cũng chưa nghĩ đến Lâm Phân nhảy lên tư duy lợi hại như vậy. Dù sao nhà ta cũng không thiếu tiền tiêu, này đó tiền các ngươi đều cầm đi cho ta tồn ngày chết. Về sau cho ta manh manh đi học, xuất ngoại lưu học, còn có ta nha nha, nha nha nghe thấy có người kêu nàng. Ở ba ba trong lòng ngực vẫy vẫy tiểu béo tay, còn nga nga vài tiếng phun ra cái nước miếng phao phao. Tồn ngày chết, hảo đi, thế hệ trước quản lý tài sản đều là loại này ý nghĩ. Tồn ngày chết nhất bảo hiểm money, mẹ, ngươi từ từ, này đó tiền ta cùng Đỗ Chân đều hoa, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương, hoa, xài như thế nào, Lâm Phân thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Một bộ ngươi dám nói ngươi tùy tiện phá sản. Ta khiến cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng tư thế. Dư Hoàn Hoàn bị dọa đến thiếu chút nữa không trốn vào đỗ chân trong lòng ngực. Thành Thành thật thật nói đều lấy tới mua phòng ở. Mua phòng ở cũng đúng. Bảo đảm giá trị tiền gửi. Mua ở đâu a? Dư Hoàn Hoàn không dám nói lời nói. Chỉ sàn nhà, hỏi ngươi mua chỗ nào rồi? Ngươi chỉ sàn nhà làm gì? Cuối cùng vẫn là Đỗ Chân bổ sung nói. Đem dưới lầu đều mua. Các ngươi ngốc a, hai cái đứa nhỏ ngốc. Mua này phòng ở làm gì? Có tiền sẽ không cầm đi mua biệt thự. Mua thang máy phòng, mua loại này phá phòng ở. Mẹ, không phải ngươi nói không thể tỏ vẻ giàu có, Lâm Phân chất hạ. Này cũng coi như tỏ vẻ giàu có. Thấy nữ nhi con rể đều không nói lời nào. Nàng khụ hai tiếng, lại xoay làn điệu, bất quá cùng biệt thự cùng độc đống nhà Tây so sánh với. Xác thật không tính tỏ vẻ giàu có, Đỗ Chân liền nghĩ trong nhà địa phương không đủ trụ. Gần đây, ta liền nghĩ nhiều như vậy tiền đặt ở trong tay. Trong lòng không an ổn. Cho nên, Lâm Phân nửa ngày không nói chuyện. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lát, nàng nói, nếu mua liền mua đi. Đừng ở bên ngoài nói bậy là được. Dù sao đều biết nơi này là ở vài hộ. Chúng ta không nói, cũng không ai biết nói như vậy. Nàng tâm tình lại hảo lên. Khen Đỗ Chân thật tinh mắt. Làm việc điệu thấp, dù sao cái gì đều có lão thái thái nói. Nàng nói như thế nào đều có lý. Bất quá liền bởi vì việc này. Lâm Phân cũng không chê dưới lầu trang hoàng xảo, nghe liền cảm thấy thanh âm kia dễ nghe, đương nhiên đây là lời phía sau. Về đến nhà, Dư Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái. Ngươi xem đi, ta liền biết ta mẹ là loại này phản ứng, giống Lâm Phân tuổi này lại là loại tính cách này lão. Thái thái, nếu biết con rể rất có tiền. Tuyệt đối không phải là trong nhà phát tài ta đi ra ngoài khoe khoang một chút, mà là khẩn trương hề hề, sợ người đã biết, cho nên nói, đừng nói mẹ hiểu biết nữ nhi cũng thực hiểu biết mẹ, này còn chỉ là 2000 vạn, còn đều lấy tới mua phòng ở, nếu làm nàng biết con rể có tiền trình độ xa xa không ngừng này đó. Phòng trường Lâm Phân muốn đem bọn họ cất vào tủ sắt. Mỗi ngày buổi tối ngủ không yên, Đỗ Chân riong riong, cũng không biết nói cái gì, ngồi ở hắn trong lòng ngực nha nha xem ba ba không nói lời nào. Nga nga nga mà chống hắn bả vai, tưởng ở hắn trên đùi đứng lên, Dư Hoàn Hoàn đem nữ nhi tiếp nhận tới, đem nàng đặt ở trên mặt đất, hai chỉ tay nhỏ đỡ sofa, hiện tại nha nha đã chạm rất khá. Chính luyện tập như thế nào cân bằng cùng với như thế nào dịch bước. Sofa chính là nàng tốt nhất sân nhà. Không cao không thấp, nàng đỡ sofa có thể giống chỉ tiểu con cua như vậy. Tả hữu di động, phân ra một con mắt nhìn nữ nhi. Dư Hoàn Hoàn tiếp tục cùng Đỗ Chân nói. Được rồi, việc này liền tính đi qua. Bất quá ta cùng ngươi nói. Ta mẹ khẳng định còn muốn nháo chuyện xấu. Đỗ Chân thực mau liền biết là cái gì chuyện xấu. Đầu tiên là Lâm Phân cấp cả nhà đều thượng chính trị giáo dục khóa. Dặn dò mọi người cần phải làm đến các mặt không lộ phú. Những người khác đều không đặt ở trong lòng. Dù sao lại nhiều tiền cũng đều lấy tới mua phòng ở. Nhà này chứ quá Lâm Phân. Ai sẽ nhàn không có việc gì đi theo người khác nói nhà mình mua bao lớn phòng ở. Nhưng kế tiếp Lâm Phân làm sự. Lại đem tất cả mọi người lộng hết chỗ nói rồi. Biết phòng ở là chính mình ra. Lâm Phân liền vẫn luôn muốn đi xem trang hoàng tiến độ. Trên thực tế là muốn đi giám sát công nhân làm việc cẩn thận không cẩn thận. Nàng cũng đi, lại không phải lấy chủ nhân thân phận đi. Mà là tò mò hàng xóm money nàng đi vào liền khắp nơi xem. Một chút đều không thấy ngoại. Còn cùng công nhân nhóm lao. Giả vờ hỏi chủ nhân như thế nào không gặp tới. Họ gì linh tinh nói. Việc này trang hoàng công nhân nào biết đâu rằng. Trang hoàng công ty là Đỗ Chân làm người tìm money vì không cành mẹ đẻ cành con. Phía trước hắn cùng Dư Hoàn Hoàn liền không có tới xem qua. cũng là lúc đầu căn bản nhìn không ra tới cái gì. Đều ném cho trang hoàng giam lý quản, việc này một phát sinh, hai người càng không hảo tới cửa. Dù sao trang hoàng công nhân liền nhìn đến lầu ba lão thái thái đặc biệt bát quái. Mỗi ngày đều phải tới xem bọn họ làm việc, phòng chừng đây là hâm mộ đỏ mắt di chứng. Ngẫm lại dưới lầu trụ trên dưới 2 tầng, thêm lên 300 nhiều bình, trên lầu lão thái thái liền trụ 80 bình, tựa hồ cũng có thể lý giải. Hơn nữa trang hoàng việc này vốn là nhiễu dân, công nhân nhóm cũng không dám nói cái gì, còn phải gương mặt tươi cười đón chào khách khách khí khí. Làm Lâm Phân không thiếu khen công nhân tố chất không tồi. Trang hoàng công ty trang thật sự mau, mã lực toàn bộ khai hỏa. Cũng bất quá 2 tháng không đến, đã bắt đầu dán gạch, gạch tường gạch xem như trang hoàng chung chủ yếu việc chi nhất. Gạch dán đến được không? Rất quan trọng, bởi vì hộ khách bỏ được trả tiền, trang hoàng công ty bên này công nhân cũng thượng đến nhiều. Trên dưới 2 tầng lâu, tổng cộng tới 6 cái thợ gạch ngói, trong đó liền có Tôn Thành cùng Tôn Dục Hải phụ tử. Hết chương.